Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, thấy thân phận của ngươi. 9. Mặc dù Lâm Nhã bên kia xảy ra như vậy nháo tâm chuyện, nhưng quý ức cái này một cảm giác lại ngủ đặc biệt thực tế trầm chín. Đợi nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh lại, đã gần đến buổi trưa 11 giờ. Nàng vén chăn lên, ngồi dậy chuyện thứ nhất là tiên kiểm tra một chút cổ chân của mình. Trên cổ chân sưng đỏ, cũng tại thuốc tác dụng xuống, giảm đi rất nhiều. Nàng thử xuống mà đi hai bước, vẫn còn có chút đau, nhưng so với tối hôm qua đã khá nhiều. Xem ra, thật cùng tối hôm qua mà tới cốt khoa thầy thuốc nói một dạng. Nàng phỏng chừng chỉ yêu cầu tại trong khách sạn trạch một ngày. Ngày mai liền thật có thể xuống đất bình thường đi bộ. Quý ức đi trước phòng tắm đánh răng rửa mặt. Sau khi ra ngoài, từ trên giường tìm điện thoại di động, thắp sáng màn hình, liền thấy Hạ Dư Quang trở về cho nàng hai cái tin. Một cái là khách sáo, không sao. Một cái là ngủ ngon. Điểm vào tin tức trang bìa sau, quý ức mới nhìn thấy hắn trở về cho nàng tin tức thời gian lại là rạng sáng 4 giờ nửa đồng hồ. Dư Quang ca là sau khi ngủ, 4 giờ rưỡi tỉnh lại cho nàng trở về tin tức. Vẫn là hắn trước có chuyện bận bịu, một mực đều không có ngủ. Quý ức suy nghĩ, đầu ngón tay đánh liền mấy chữ. Phát tới, Dư Quang ca, ngươi làm sao trễ như vậy còn chưa ngủ. Hạ Dư Quang, điện thoại di động, khả năng không có ở bên người. Quý ức đợi một lúc lâu, đều không đợi được hắn trả lời. Nàng để điện thoại di động xuống, vừa mới chuẩn bị đi lấy trên tủ ở đầu giường điện thoại cố định cho trước quán rượu đài gọi điện. Thoại kêu bữa ăn, điện thoại di động liền, đinh đông, vang một tiếng. Quý ức nhẹ nhàng một cái sáng lên màn hình điện thoại di động. Nhìn thấy, Hạ Dư Quang, trả lời. Tràn đầy, mở cửa, mở cửa, mở cái gì cánh cửa. Quý ức ngẩn người, cho là, Hạ Dư Quang, phát sai lầm rồi tin tức. Vừa mới chuẩn bị cầm điện thoại di động lên, trở về hắn một cái. Thời điểm, quán rượu cửa phòng liền vang lên ba đạo có lực đùng đùng đùng tiếng gõ cửa. Quý ức thuận miệng hỏi một câu ai nha? Ngoặc kép, sau đó thấy tiếng gõ cửa không dừng lại. Liền cầm điện thoại di động, một bên hướng cánh cửa chân sau nhảy đi tới. Một bên giải khóa màn hình màn, cho Hạ Dư Quang trở về tin tức. Dư Quang ca, ngươi có phải hay không phát lỗi tin tức? Quý ức đánh xong những lời này, đi tới cửa quán rượu trước nàng. Không có điểm trả lời. Trước đưa tay ra mở cửa. Đứng ở cửa nam nhân, một tay xách hai cái túi, một tay cầm điện thoại di động. Cúi đầu, nhìn màn ảnh, giống như là tại muốn gõ chữ bộ dáng. Hắn lộ ra hai cái trắng nõn trên cổ tay. Trừ bên phải mang theo một cái đồng hồ đeo tay bên ngoài, lại không có những thứ khác trang sức. Quý ức nhìn chăm chú nam nhân trước mắt, giống như là điểm huyệt đến, trong nháy mắt ngây người. Nam nhân nghe thấy được tiếng cửa mở, ngẩng đầu lên, hướng về phía quý ức xem ra. Hắn không lên tiếng, chẳng qua là cong môi hướng về phía nàng khẽ mỉm cười. Tiếp xúc được hắn cười, quý ức mới nhẹ giật giật môi. Sau đó cả người hoặc như là mất hồn như vậy, bất động đứng nguyên tại chỗ trố mắt một trận nha. Mới mang theo mấy phần không xác định trần trờ lên tiếng. Dư Quang ca. Hạ Quý Thần không lên tiếng, nhìn lấy ánh mắt của nàng, cùng mới vừa một dạng, như cũ dịu dàng thân thiện. Quý ức đã theo Hạ Dư Quang bỗng nhiên xuất hiện trong rung động, từ từ quay trở lại. Nàng lại mở miệng, Dư Quang ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quý ức hỏi xong sau, mới phát hiện, Hạ Dư Quang, gương mặt sắc có chút mệt mỏi, đáy mắt vành mắt đen rất nặng, giống như là một đêm đều không có nghỉ ngơi qua một dạng. Nàng chợt nhớ tới, chính mình mới vừa nhìn thấy rạng sáng 4 giờ nửa hắn phát cho tin tức của nàng. Trong đầu của nàng bỗng nhiên chợt hiện qua một cái chính nàng cũng không dám tin ý nghĩ. Dư Quang ca, nên sẽ không phải là suốt đêm ngồi máy bay mà tới Lệ Giang chứ? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,